Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 414, ngươi tới làm gì gì đó. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách Uekawa Nasuko vừa mới từ phi không thuyền thượng ma pháp trận bên. Trong đi ra, liền thấy được tại phi không thuyền trên bong thuyền dơ bài tử một cái Devouring Ooze. Đang cùng lên trước mặt Hắc Miêu Ba La nói chuyện. Tại cái kia Devouring Ooze dơ lên trên bài tử viết. Nhiệt liệt hoan nghênh, danh tự không ai lấy a. Dòng binh đoàn quang lâm Hắc Hỏa Sơn xa xôi thị trấn nhỏ. Ta là các người hướng dẫn du lịch Devouring Ooze. Bất quá đến bên này các người chơi. Đại bộ phận đều không có rời đi phi không thuyền đất trống xung quanh. Tuy bọn họ đã nhìn thấy đang ở trước mắt, xa xôi thị trấn nhỏ, nhập khẩu đại môn, bởi vì từng cái người chơi từ truyền tống môn, trước mặt đều lóe ra hệ thống nhắc nhở. Xin chớ rời đi phi không thuyền xung quanh phạm vi, Psylocke lĩnh chủ sắp đến, có bộ dạng như vậy nhắc nhở. Đại bộ phận người chơi cũng sẽ lưu ở chỗ này. Về phần một phần nhỏ người chơi chạy loạn khắp nơi, còn không có chạy được, xa xôi thị trấn nhỏ, trong, liền phát hiện mình không thể nhúc nhích, bởi vì trước tiên chạy tới nơi này Psylocke, đã sử dụng uy áp đem tất cả mọi người cưỡng chế tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức. Mà pháp trận bên trong như cũ liên tục không ngừng có người chơi xuất hiện, đi xuống phi không thuyền. Đi đến trên đất trống theo sát lấy tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức. Về phần Psylocke cũng không có sốt ruột bắt đầu hắn nội dung cốt truyện. Mà là tại đơn giản cùng Devouring Ooze hướng dẫn du lịch tiến hành một phen nói chuyện với nhau. Để cho hướng dẫn du lịch mang theo Hắc Miêu Ba La cùng Hắc Long Cẩu Đản đi trước mua sắm đi. Đợi một chút, không phải là 5.000 người mua sắm đoàn sao? Nghe tới cùng theo một lúc đi mua sắm chỉ có một con mèo cùng một đầu bất khả tư nghị Hắc Long. Devouring Ooze hướng dẫn du lịch hoàn toàn mộng ép. Người thật giống như có phần hiểu lầm. Người xem thường Hắc Miêu mua sắm năng lực ta bao nhiêu có thể lý giải. Thế nhưng đây chính là Hắc Long a. Xin cho bản thân hắn tự giới thiệu một chút. Hắc Long Cẩu Đản di chuyển mập mạp thân hình đi ra. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Devouring Ooze. Ta là gò núi đại lĩnh chủ. Azeroth cứu vớt người. Hắc thạch núi lửa xe lửa vương. Cernarius vệ sĩ. Huyết buồm tư lệnh hạm đội. Naru dũng sĩ. Ada chi thủ. Hắn tại nói qua. Psylocke nhịn không được nhíu mày. Ngươi cũng ở chơi World of Warcraft. Cái nào khu? Tại Bruce Phục. Ta là đi chơi hoài cửu a. Mấy ngày hôm trước vừa khai mở phục, ta đương phục vụ khách hàng thời điểm, có người món nợ của đưa cho ta hiểu, ngay từ đầu đến muốn đi Cap Holland. Thế nhưng diễn đàn thảo luận, chỗ đó đều là thức ăn nhanh người chơi chọn lựa đầu tiên. Cho nên ta sẽ không đi. Cẩu Đản rất nhanh hồi đáp. Psylocke gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía trợn mắt há hốc mồm Devouring Ooze hướng dẫn du lịch. Chính như ngươi sở nghe được như vậy, một đầu Hắc Long mua sắm năng lực là không thể nghi ngờ. Huống chi hắn trả lại có nhiều như vậy vĩ đại danh hiệu. Hiện tại nhanh lên đi thôi. Devouring Ooze hướng dẫn du lịch rất hiển nhiên đã bị Psylocke giam ba. Câu thuyết phục. Sau đó mang theo Hắc Miêu Ba La cùng Hắc Long Cẩu Đản rời đi. Hướng phía xa xôi trong tiểu trấn bộ mua sắm phố đi đến. Mà ở Hắc Long Cẩu Đản cùng Hắc Miêu Ba La mang theo tạm thời còn dùng không hơn hắn hướng dẫn du. Lịch Devouring Ooze sau khi rời khỏi. Psylocke đi tới trước mặt các người chơi. Sau đó mở ra hai tay. Đối với các người chơi nói. Vĩnh hằng quốc độ các dũng sĩ a. Winterfell nguy cơ, nhất định phải từ chúng ta tới giải quyết. Ta có thể đủ cảm giác được, nơi này đã bị Thâm Uyên quân đoàn ô nhiễm. Khắp thổ địa đều tản ra chán trường khí tức. Nếu như chúng ta khó hiểu cứu người nơi này dân, chờ đợi bọn họ, chỉ có tận thế, Các dũng sĩ, nắm chặt thời gian xây dựng cứ điểm. Chúng ta vài ngày sau xuất phát, thăm dò Hắc Thạch Sơn, mà tại đây thời gian, đi tận khả năng hơn tìm hiểu tin tức a, tìm đến các ngươi tìm được tất cả mọi người, dùng tới các ngươi có thể sử dụng thượng sở hữu phương pháp. Cha rõ ràng Winterfell thương đội bị tập kích chân tướng. Shylock nói xong, sở hữu trước mặt các người chơi xuất hiện một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng, điều tra Hắc Hỏa Sơn xa xôi thị trấn nhỏ. Nhiệm vụ nói rõ, xa xôi thị trấn nhỏ đã nguy tại sớm tối. Cuộc sống yên tĩnh đã bị đánh vỡ. Winterfell hàng hóa cùng vật tư bị người nửa đường cướp bóc. Này rất có thể là Thâm Uyên quân đoàn làm. Chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Nhiệm vụ mục tiêu, điều tra xa xôi thị trấn nhỏ. Tìm kiếm người biết chuyện sĩ. Tận khả năng hơn thu thập tin tức. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi một mảnh hữu dụng tin tức. Đem có thể hối đoái mức không đợi danh vọng ban thưởng cùng trò chơi tiền tệ. Tuy nhiệm vụ ban thưởng rất mơ hồ, thế nhưng dù sao cũng là thuộc về đại nội dung nhiệm vụ. Hắc Hỏa Sơn, chỉ là nhìn từ đàng xa, liền có thể xem tới được tương đối hùng vĩ tráng lệ. Huống chi còn có lớn như vậy một cái trấn nhỏ bày đặt tại trước mặt. Kia không cần phải nói, đoạn này đại nội dung cốt truyện tuyệt đối muôn màu muôn vẻ a. Đương nhiên, tại tiến nhập xa xôi thị trấn nhỏ lúc trước, các người chơi còn cần hoàn thành một chuyện khác tình, đó chính là xây dựng tạm thời cứ điểm, dùng cái này tới bảo hộ đỗ ở trong này phi không thuyền. Chung quy, nơi này chính là bị Thâm Uyên quân đoàn ô nhiễm qua lãnh địa a. Xa xôi thị trấn nhỏ là một cái ở vào Hắc Hỏa Sơn ở dưới du lịch thị trấn nhỏ. Tuy sau lưng Hắc Hỏa Sơn thỉnh thoảng bạo phát mấy lần, nham tương phun ra đều tốt hơn 10 mét cao, thế nhưng xa xôi thị trấn nhỏ mọi người như cũ trôi qua ung dung rảnh rỗi, hòa bình và an bình. Phanh, lại là một tiếng đến từ phương xa núi lửa tiếng vang. Tại hỏa diễm phun trào bối cảnh, một cái tuổi già địa tinh nằm ở trên xích đu, một bên uống vào hắn trà chiều, một bên cảm khái nói, thật sự là bình tĩnh một ngày a. Nơi này là nằm ở xa xôi thị trấn nhỏ đội canh gác tổng bộ. Ngoài cửa, một cái thân hình cao lớn dã thú nhân, ăn mặc vừa mới dẫn tới màu rám nắng chế phục, đeo tây bộ cao bồi đồng dạng mũ, đẩy cửa ra đi ra. Quả anh đào tiên sinh, lý lịch của ngươi chúng ta đã nhìn qua, hoàn toàn phù hợp chúng ta thị trấn nhỏ đội canh gác thành viên yêu cầu. Chỉ là ta có chút không biết rõ, một cái địa tinh dò xét trưởng, ăn mặc giống như quả anh đào chế phục, chỉ bất quá trên bờ vai hoa càng nhiều một chút, hiển nhiên là càng cao cấp bậc thân phận, như Winterfell bộ dạng như vậy đại đô thị. Ngài vì cái gì muốn từ trong đó từ trước đâu này? Trên thực tế, là vì ta bị đã từng nhận thức một cái hảo hữu lừa bịp. Vì bọn họ làm có tổn hại Winterfell sự tình, xuất phát từ tự trách, ta mới rời đi chỗ đó. Quả anh đào cũng có hay không giấu giếm, mà là rất nhanh nói rõ nguyên nhân trong đó. Với tư cách là Winterfell đội canh gác tiểu đội trưởng, quả anh đào ban đầu sinh hoạt là phi thường vui vẻ cùng phong phú. Tuy thường xuyên có vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi đến Winterfell phạm tội cho hắn ra, tăng lượng công việc cùng độ khó công việc, thế nhưng những cái này đều là công tác một bộ phận. Thẳng đến sau này đã tự sát chết Bon tìm được hắn, để cho hắn đi dò xét vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tin tức. Về sau sự thật chứng minh, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cũng không có làm bất cứ thương tổn gì Winterfell sự tình. Không chỉ như thế, thực nhân ma thành lũy bên trong thực nhân ma còn cùng đã bị nhốt lại mo gần một chỗ, đối với vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành phát khởi tiến công. Mà Bon cũng là cùng thương nhân trong liên minh bộ một số người sĩ cấu kết cùng một chỗ, ý đồ hãm hại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, suy yếu lực lượng của bọn hắn, để cho Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành cùng Morgan ở giữa thành chiến đang ở hạ phong. Nguyên bản hẳn là nghiêm khắc bảo trì trung lập thương nhân liên minh. Lại xuất hiện bộ dạng như vậy, xì căng đan. Winterfell thành chủ Nicola kỹ càng báo cáo tiết lộ điểm này. Một lần dẫn phát phản ứng dây chuyền. Tại thương nhân trong liên minh bộ như một lần đại tẩy bài. Mà đại bộ phận chân tướng cũng đã theo Bon tự sát mà giấu giấu đi. Thế nhưng bên ngoài quả anh đào không có khả năng không có bất kỳ lan đến. Tuy bản tâm của hắn là vì Winterfell, nhưng chung quy trái với thương nhân liên minh quy định. Nicola cho dù không truy cứu trách nhiệm của hắn, hắn cũng không có thể diện tiếp tục lưu lại Winterfell. Tại từ trước, hắn đi xa tha hương, đi tới Hắc Hỏa Sơn, cách xa Winterfell cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành địa phương. Trên thực tế, còn có một cái từ trước rời đi nguyên nhân. Quả anh đào không có báo cho xa xôi thị trấn nhỏ cảnh sát trường. Đó chính là hắn đã không có ý định lại tiếp tục xoắn suýt những đỉnh đầu đó lục sắc ký tự cổ quái. Lũ tiểu tử buông xuống chính mình lòng hiếu kỳ quả anh đào, một thân nhẹ nhõm, hảo ba, tuy ta cảm thấy cho hết toàn bộ không có tất yếu, thế nhưng ta còn là đầy đủ tôn trọng quyết định của ngươi. Hy vọng ngươi có thể tại chúng ta nơi này làm vui vẻ. Cảnh sát trưởng đối với quả anh đào nói xong, hai người nắm tay, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt xa xôi thị trấn nhỏ đấy. Quả anh đào cũng lộ ra tự đáy lòng mỉm cười. Hắn nhìn hướng trước mặt bình tĩnh xa xôi thị trấn nhỏ. Hít sâu một hơi, từ hôm nay trở đi, chính mình muốn từ nơi này mở ra nhân sinh tân đường đi. Cáo biệt đi qua hết thảy phiền não. Khi hắn nghĩ như vậy đến thời điểm, mấy cái đỉnh đầu lục sắc ký hiệu Goblin từ trước mặt của hắn đi qua. Quả anh đào thấy được bọn họ. Bọn họ cũng nhìn thấy quả anh đào. Trong đó có người hô: "Ồ thào, đây không phải Winterfell quả anh đào đội canh gác đội trưởng sao? Vì cái gì lại ở chỗ này a? Nhanh chóng phát bài viết a. Kinh nghiệm của ta đến rồi. Thần đặc biệt ngươi đừng nước a. Lưu lại cho ta nước thiếp a." Trước mắt những người này, như thế hô, xa xôi thị trấn nhỏ đội canh gác văn phòng. Quả anh đào ngồi ở đơn sơ sau cái bàn mặt, bên ngoài xếp hàng một đầu dài long đội ngũ, đều là đỉnh đầu đỡ đòn lục sắc ký hiệu các người chơi. Bọn họ xuất phát từ nguyên nhân nào đó, đến nơi đây xếp hàng, tới tìm tòi tin tức. Đương nhiên, bên ngoài là không thể nói như vậy, dựa theo chương trình tới, bọn họ là báo lại án đấy. Người tới xa xôi thị trấn nhỏ là làm gì gì đó. Một cái người chơi rốt cục tới dãy đến đội có thể tới quả anh đào bên này, báo án, hắn ngồi xuống. Về sau trực tiếp hỏi, nếu như ngươi là tới hỏi ta vấn đề, hiện tại ra ngoài, nếu như ngươi là tới, báo án, thì nói nhanh lên. Quả anh đào trên mặt đã không có không kiên nhẫn, biểu tình, đã liền ngay cả không kiên nhẫn cũng đã bị mài sạch sẽ. Vậy ta báo lại án. Thâm Uyên quân đoàn đã hủ hóa nơi này, tận thế sắp xảy ra, ngươi nói cho ta biết ngươi tới làm gì gì đó. Kế tiếp, quả anh đào mặt không biểu tình đối với đằng sau nói. Rất nhanh đằng sau xếp hàng người chơi đem cái này người lôi đi. Đằng sau một mực ở xếp hàng một cái khác người chơi hưng phấn ngồi xuống. Sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn xem quả anh đào. Cái kia người chơi hỏi. Ngươi tới xa xôi thị trấn nhỏ là làm gì gì đó? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,